Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, tranh đoạt đại chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấm khu. Dị tượng xuất hiện, hơn nữa, lần này cấm khu dị tượng xuất hiện còn không chỉ là một nơi, cấm địa ba chỗ. Bầu trời trên cũng xuất hiện dị tượng. Cái này ở trong cấm khu vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Như vậy tình huống sẽ xuất hiện ba viên sinh mệnh chi linh. Cái này làm cho trong cấm khu rất nhiều tu sĩ cũng hưng phấn không thôi. Nhất là Hoàng Triều Thông Thiên bên này, có Trần gia, còn có người của Giang gia, có thể hoàn mỹ tránh qua Vương gia hai anh em. Ba chỗ sinh mệnh chi linh sẽ có cơ hội đạt được trong đó một nơi. Ba tiếng sau đó, ở trong cấm khu đó một nơi dị tượng sinh ra địa phương. Giờ khắc này ở bên này, trên đất có gần như 5-60 cổ thi thể. Cái này chính là Hoàng Triều Thông Thiên, Trần gia tu sĩ, còn có một bộ phận chính là trong Hoàng Triều Thông Thiên hoàng tộc người. Không có để lại một cái người sống, mà giờ khắc này trên không trung đứng một người, chính là Bách Lý Phong. Phía sau có Hoàng Triều Song Cực tu sĩ. Bọn họ nhìn hôm nay như vậy kết quả, đối với bọn họ mà nói, mặc dù nghe nói qua Bách Lý Phong tiên quân thực lực, nhưng khi mặt của bọn họ ra tay, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Bên này chết đi tu sĩ, bất kể là tiên quân, vẫn là huyền tiên, cùng với kim tiên, ở Bách Lý Phong tiên quân trước mặt, thật sự là không chịu nổi một kích. Chỉ là 10 tức thời gian, những người này toàn bộ chết, ngay cả chạy trốn, những người này cũng không có làm được. Mà bọn họ ở nơi này thời gian, cũng không có xuất thủ qua. Phía dưới chết đi tu sĩ nhẫn không gian, đều đã bị Bách Lý Phong thu vào. Bất quá ở bên này vậy sinh mệnh chi linh còn không từng xuất hiện, còn cần chờ một lát. Đây là hắn ở trong cấm khu lấy được viên thứ nhất sinh mệnh chi linh. Ở ngoài ra hai nơi dị tượng xuất hiện địa phương, có Hoàng Triều Song Cực không thiếu tiên quân ra tay. Hắn yêu cầu chỉ có một, ở hắn đến trước khi tới, không muốn bất kỳ tu sĩ nào mang sinh mệnh chi linh rời đi. Ở bên này chờ đợi, cái này nhất đẳng chính là 15p thời gian, làm sinh mệnh chi linh chập chờn. Bách Lý Phong cảm nhận được sau đó, cả người hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất. Sau khi biến mất, ước chừng một lát sau, nguyên bản biến mất vị trí, Bách Lý Phong xuất hiện lần nữa. Xuất hiện Bách Lý Phong, trên tay phải lơ lửng một viên sinh mệnh chi linh. Trực tiếp bị hắn bỏ vào trong nhẫn không gian, cùng đạt được ngoài ra hai cây. Đến lúc đó, ở trong cấm khu, mình thu hoạch chính là ba viên, cộng thêm cực tuyệt cho hắn, chính là bốn viên sinh mệnh chi linh, cộng thêm hắn chuẩn bị hết thảy, đang đột phá tiên vương chắc chắn lên, càng nhiều, cơ hồ có thể khẳng định, hắn đột phá tiên vương lên. Đem không có bất kỳ vấn đề, dù là đang đột phá tiên vương lúc này xuất hiện bất ngờ, hắn đều có bản lãnh ứng đối. Đây chính là Bách Lý Phong tự tin, đạt được cái này một viên sinh mệnh chi linh. Bách Lý Phong cùng tại chỗ đi theo tu sĩ rời đi, chạy tới ngoài ra một nơi. Nơi này đồng thời, ở ba chỗ dị thường sinh ra địa phương, còn có hai nơi, phương vị ở mặt đông. Vương Hưng cùng Vương Phàm cùng Hoàng Triều Song Cực tiên quân giao chiến. Chẳng qua là bây giờ hai anh em chiến lực, cho dù là lấy nhiều địch thiếu, đều đưa Hoàng Triều Song Cực, những cái kia liền cửu kiếp tiên quân, đè gắt gao. Từ giao chiến, Hoàng Triều Song Cực bên này đã chết không ít người, mà bọn họ bây giờ không có biện pháp lấy được mệnh lệnh, mặc dù chỉ là chặn lại. Có thể cho dù là chặn lại, đối chiến Vương gia hai anh em, áp lực vẫn là quá lớn. Giờ phút này, lại là lần lượt tháo chạy. Ở tiếp tục như vậy, tại chỗ bị nhằm vào tiên quân, cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy, mà là bị vương gia hai anh em chém chết. Trừ tiên quân đối chiến, vương gia những thứ khác huyền tiên, còn có kim tiên, cùng hoàng triều song cực huyền tiên, kim tiên đóng đánh nhau, cũng là chiếm thượng phong, cùng liều mạng trước trì hoãn thời gian. Như vậy tình huống, Vương Hưng cùng Vương Phàm có chút cảnh giác, dựa theo trước kia, ở như vậy cục diện dưới, hoàng triều song cực, những thứ này tiên quân hẳn sẽ rút lui. Chẳng lẽ bởi vì là cái này sinh mệnh chi linh, bọn họ rất như muốn đạt được, cho tới bây giờ, cũng muốn liều một cái, cũng mặc kệ như thế nào. Đây là Vương Hưng cùng Vương Phàm cơ hội, đối phương nếu là phân tán thoát đi, bọn họ còn biết nhức đầu. Bất quá giờ phút này bọn họ không trốn cách, muốn sau đó thoát đi, sẽ trễ. Hôm nay, các người đều lưu lại đi. Vương Hưng cùng Vương Phàm đem thái tổ cấp cho cửu phẩm thần cấp linh khí động dùng được. Đây là hai cây trường kiếm màu máu. Hai cây trường kiếm màu máu có thể thống nhất trường kiếm màu máu có thể phát ra hai anh em dưới sự liên thủ. Một kích mạnh nhất, một kích này là thái tổ truyền thụ cho bọn hắn. Bất quá hai anh em trừ liên lạc, đối chiến lên, còn không có tu sĩ, để cho bọn họ có thể vận dụng một chiêu này. Không tốt, cửu phẩm thần cấp linh khí uy thế, thật không đơn giản, cái này làm cho trong giao chiến. Vậy năm cửu kiếp tiên quân, sắc mặt đại biến, sau đó một người trong đó, trực tiếp sử dụng cực tuyệt tiên vương, cho bọn hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Oanh, tiếng nổ thật to vang lên, Vương Hưng cùng Vương Phàm cảm nhận được cực tuyệt hơi thở, bất quá đây không phải là cực tuyệt ra tay, mà là cấp tuyệt một đạo người mờ nhạt. Cái này người mờ nhạt chiến lực lên, mặc dù không phải là tiên vương, nhưng có thể đối kháng không thiếu cửu kiếp tiên quân. Chẳng qua là một kích này ngăn trở, để cho hoạt chiều song cực vậy năm tiên quân sắc mặt đại biến, bởi vì là thuộc về cửu hoàng gia đạo này người mờ nhạt. Ở một kích này dưới, xuất hiện cực kỳ tình huống không ổn định. Hai anh em, một kích này sẽ mạnh như vậy, nếu là bọn họ năm người, sợ rằng giờ phút này đều bị đánh bay ra ngoài, lại không giao chiến lực. Nhanh một chút, nhanh một chút. Hôm nay đối với bọn họ năm người mà nói, chỉ hy vọng Bách Lý Phong tiên quân đến nhanh một chút, thuộc về cửu hoàng gia người mờ nhạt. Nếu là cũng bị mất, vậy bọn họ sẽ có uy hiếp tánh mạng. Cực tuyệt người mờ nhạt, Vương Hưng cùng Vương Phàm, trong con mắt bộc phát ra sát ý đáng sợ, bao phủ xuống, bọn họ không cách nào cùng cực tuyệt chạm mặt, không cách nào cùng cực tuyệt đối chiến. Nhưng vào giờ phút này, ngược lại là cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ có thể chém tới cực tuyệt người mờ nhạt. Một điểm này, nếu là hai anh em còn không làm được, sau này làm sao đột phá thành là tiên vương cường giả? Oanh, oanh, oanh, cùng cực tuyệt người mờ nhạt giao thủ, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra động trời chập chờn, mỗi một lần chẳng qua là một chiêu, mà ở giao thủ đến thứ bảy chiêu lúc này thuộc về cực tuyệt người mờ nhạt, rốt cuộc phải không chịu nổi. Hắn người mờ nhạt trong hai cây trường kiếm màu máu đâm vào, người mờ nhạt bắt đầu vỡ vụn, sau đó tan vỡ ra. Theo người mờ nhạt tan vỡ, Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em cười lớn, thật lâu không có như vậy tâm tình thoải mái mau hơn. So với giết hoàng triều song cực tiên quân, còn vui vẻ hơn. Đây là cực tuyệt vậy cho má người mờ nhạt. Đối phương ngưng tụ một đạo người mờ nhạt, vẫn là phải tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Bây giờ, bọn họ đã đem hủy diệt, giờ đến phiên các ngươi. Cực tuyệt cái này bảo vệ thủ đoạn cũng bị mất, như vậy năm người còn có năng lực gì?